Ngắm bắn hồ điệp, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một đi không trở lại trong điện thoại đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Lý Vũ không biết phải miêu tả cảm giác lúc này như thế nào. Có lẽ không chỉ dừng lại ở lòng biết ơn, mà còn có rất nhiều cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào. Tăng vọt, thế nên trong khoảnh khắc cậu mặt đỏ tai hồng, sống lưng cũng bắt đầu mơ hồ đổ mồ hôi. Cậu đối với những người tài trợ thật sự không có ấn tượng sâu sắc lắm. Cậu chỉ nhớ bọn họ là một đôi vợ chồng trẻ, tính tình cao ngạo, không dễ gần, sau khi hoàn thành thủ tục thì cũng chưa từng lên núi nữa. Chỉ có nửa năm một lần đúng hạn gửi tiền vào tài khoản của ông nội, nhắc nhở quan hệ giữa cậu và bọn họ còn có ràng buộc, cũng nhắc nhở cậu học hành nhất định phải có thành tựu, để sau này còn trả ơn cho bọn họ. Muốn trả ơn được thì trước tiên phải ra khỏi ngọn núi này. Nếu ở lại đây mãi mãi, cậu sẽ bị đất đá chôn vùi, cho đến chết cũng không thể nảy mầm và nhìn thấy ánh sáng. Lỗ ưng ngực Lý Vũ phập phồng, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trước cửa. Cô tỏa sáng dịu dàng dưới ngọn đèn mờ ảo. Cậu cần phải nhanh chóng xác nhận xem cô là thật hay ảo giác. Giọng nói lớn của cô cậu đã kịp thời đánh thức cậu. Sao còn đứng ngây ra đó? Gọi chị đi. Khóe môi Lý Vũ hơi hé mở, sau một lúc lâu cũng không thốt ra được lời nào. Hai lần gặp mặt, bọn họ đều chưa từng nói với nhau một câu, chứ không nói gì đến cách gọi cô thân cận như vậy. Ngày làm thủ tục hôm đó, cậu như một con rối gỗ bị nghiêm chủ nhiệm kéo tới kéo lui, chỉ trả lời một số câu hỏi đơn giản, cuối cùng là nói lời cảm ơn, rồi chụp ảnh chung. Toàn bộ hành trình, người nói chuyện với cậu chỉ có chồng cô, mà cô cũng không có hứng thú nên cũng không nói chen vào. Thấy Lý Vũ buồn bực không nói, người cô nóng nảy mắng cậu. Cái thằng nhóc nhà mày bị sao vậy hả? Ngay cả tên cũng không gọi được nữa à? Giọng điệu của người cô trở nên nghiêm túc. Đứa trẻ vừa được Lý Vũ đút ăn lúc nãy cũng ngồi ở trên băng ghế kêu la oai oái. Xung quanh rất nhiều người lớn, nhưng không có ai nhìn nó, cũng không thèm để ý tới nó. Nó rốt cục cũng tìm được cơ hội biểu đạt cảm giác tồn tại. Lập tức vận dụng hết khả năng hô hấp, hét khàn cả giọng cũng không ngừng lại. Cô Lý đi lên giả vờ đánh cậu, nhưng đứa trẻ sao có thể từ bỏ ý đồ, tiếp tục hét chói tai. Trong phòng nhất thời trở nên vô cùng ồn ào, đại não đã lâu không được nghỉ ngơi của Sầm căng như muốn vỡ tung. Thái dương giật giật, cảm giác đau nhức dữ dội. May mà Trình Lập Tiết gầm lên một tiếng dứt khoát, mới khiến căn phòng yên tĩnh trở lại. Cảm ơn, Sầm căng cảm kích từ tận đáy lòng. Nếu hôm nay không gặp được cô gái này, thì có lẽ hôm nay cô sẽ chết ở đây mất. Không phải là bị mắc kẹt trong vũng bùn lầy dọc đường, thì chính là bị mấy tiếng ồn lúc nãy ca một trên thích lên cơn đau tim. Người cô bế đứa nhỏ lên, quay đầu cười nói, ôi, đứa bé này còn nhỏ, quấy rầy đến các cháu rồi. Sầm căng mím môi, động tác hời hợt trên khuôn mặt, không hề chạm đến ý cười thực sự. Nó là con của gì sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Cô nói, 8 tuổi. Sầm căng quét mắt qua nhìn cái bát trên bếp, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng trong lời nói lại có ẩn ý. Đã 8 tuổi rồi mà ăn cơm còn cần người đút. Bà cô nghe vậy lập tức khó chịu, nhưng cũng không dám nổi giận, chỉ nói, thằng nhóc này không nghe lời, ăn cơm cũng không yên, nên mới để anh trai nó đút cho, chỉ có anh nó mới khống chế được nó. Sầm căng không có phản ứng, tầm mắt lần nữa trở lại trên người Lý Vũ, cô đi thẳng vào trong, cuối cùng dừng lại trước mặt thiếu niên, giống như một người lớn lâu ngày không gặp nhận xét, cậu cao lên rồi. Đúng vậy, đến gần mới thấy, cậu đã cao hơn cô gần một cái đầu. Sầm căng không khỏi một lần nữa cảm khái trước sức mạnh của sự trưởng thành. Chỉ là quanh người thiếu niên này không nhìn thấy nửa phần tràn đầy khí lực thanh xuân mà đáng ra độ tuổi này nên có. Gò má cậu hơi hóp lại, dáng người cao lớn chỉ khiến cậu trông càng thêm gầy yếu tội nghiệp. Đối với Sầm căng mà nói thì chỉ là phép xã giao, nhưng Lý Vũ thì không. Cậu cụp mắt rất nhanh, hàng mi vừa dài vừa cong che đi đôi mắt đen đặc. Sầm Căng không nói lời nào về cuộc điện thoại trước đó. Không nhớ tôi rồi. Lý Vũ cau mày thật chặt. Nhớ. Sầm Căng cong khóe mắt. Ăn cơm chưa? Lý Vũ nói. Chưa. Sầm Căng hỏi. Có tiện đi ra ngoài nói với tôi hai câu không? Lý Vũ gật đầu. Sắc mặt người cô khẽ biến. Lập tức buông bàn tay đang bịt miệng đứa nhỏ. Thân hình tuy đờ ấy đà nhưng nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt bọn họ. Giống như bức tường thấp. Đều là người trong nhà cả. Không có chuyện gì mà không tiện nói hết. Tao đi múc cháo. Mày ở bên này ăn cơm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện là được. Sầm Căng cười nhạt. Chỉ ở riêng nói hai câu thôi. Dứt lời liền nhấc chân bước đi. Lướt qua người bà ta. Bà cô còn nói. Này. Muốn ngăn lại nhưng Sầm Căng ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ nghiêng người ra hiệu cho Lý Vũ đi theo. Hai người một trước một sau đi ra khỏi cửa lớn. Bước vào trong sân. Lúc này trời đã xế chiều. Trong núi nổi lên sương mù. Giống như thủy triều thổi ra. Những ngôi nhà nhỏ bé cô độc trên đỉnh núi đột nhiên được mỹ hóa. Hết thảy đều trở thành tiên cảnh trong những đám mây bồng bềnh. Lá rau dưới chân ướt sũng. Tỏa ra ánh sáng xanh mướt. Sầm Căng cúi đầu nhìn chúng một cái. Quay người lại hỏi. Làm bài tập xong chưa? Lý Vũ vốn định đối xử lễ phép cung kính. Nhưng không ngờ lời mở đầu của cô lại là chuyện thường ngày. Nhất thời sửng sốt một chút mới nói. Vẫn chưa? Sầm Căng hỏi. Là không có thời gian làm? Hay là không muốn làm? Lý Vũ đứng hình một lúc. Không có thời gian làm. Bởi vì còn phải đút cơm. Vừa rồi ở trong phòng chứng kiến. Đã khiến Sầm Căng đã hiểu rõ tình hình hiện tại của cậu. Cậu cần sự giúp đỡ đúng như lời cậu nói. Và cậu thực sự không còn lựa chọn nào khác. Cô tiếp tục hỏi. Có phải còn nhiều việc nhà khác chiếm dụng hết thời gian sau giờ học của cậu không? Lý Vũ mím môi. Gật đầu thừa nhận. Sầm Căng lại hỏi. Cậu đến đây lúc nào? Lý Vũ đáp. Tháng này, là Nghiêm chủ nhiệm sắp xếp sao? Lý Vũ gật đầu, còn căn nhà trước đó thì sao? Sao cậu không ở đó? Lý Vũ nói, trưởng thôn nói là nhà siêu vẹo quá nguy hiểm, không cho tôi ở, sau đó chuyển quyền giám hộ của tôi giao cho chú. Sầm Căng dừng lại một chút, cậu bao nhiêu tuổi rồi? 17, lớp 11, Lý Vũ đột nhiên không nói gì, quay đầu nhìn về phía sau. Sầm Căng quay lại theo, liền thấy cô Lý đang đứng chắp tay ở cửa, hai mắt láo liên nhìn về phía này, cũng mặc kệ hành động này có không thích hợp hay không. Sầm Căng thở hắt ra, nở một nụ cười bất đắc dĩ, cô Lý cũng có chút ngượng ngùng cười cười, quay đầu lại, dùng giọng điệu không lớn không nhỏ mà kể khổ với Trình Lập Tuyết. Trò chuyện lâu như vậy, ở nhà không nói được hay sao? Có bao nhiêu chuyện quan trọng mà nhất định phải đứng trong sương mù dày đặc để nói. Có chuyện gì bí mật không nói được mà phải giấu giếm người cô ruột như tôi. Nhìn giống như kể khổ. Nhưng thực ra là mỉa mai. Cố ý nói cho bọn họ nghe. Trình Lập Tuyết mím môi. Không tiếp lời. Cô Lý hạ giọng. Thư ký Tiểu Trình. Cháu có biết hôm nay người phụ nữ này đến đây làm gì không? Trình Lập Tuyết lắc đầu. Kéo bà ta vào nhà, thấy người đã đi vào nhà, Sầm Căng quay đầu nói tiếp lời lúc trước. Cậu đang học lớp 11 tại trường trung học huyện Nùng Khê phải không? Lý Vũ có vẻ hơi kinh ngạc, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cô, nhìn ra sự hoang mang của cậu. Sầm Căng mỉm cười, đều là nghe cô bé ở ủy ban thôn nói. Lý Vũ không nói gì nữa, sau khi nắm được tình hình cơ bản. Sầm Căng đi vào chủ đề chính. Thẻ của ông nội cậu vẫn còn trong tay cậu chứ? Lý Vũ lắc đầu. Sự nhẫn nại của Sầm Căng không còn lại bao nhiêu. Cô bị động tác chân tay chậm chạp của cậu chọc giận. Trực tiếp ra lệnh. Trả lời. Trong lòng Lý Vũ giật mình. Không có ở đây. Ở chỗ cô cậu. Thành tích hiện tại của cậu như thế nào? Lần thi gần nhất cậu xếp hạng thứ bao nhiêu trong lớp? Thứ hai. Chấm. Tại sao không phải xếp thứ nhất? Sầm Căng truy vấn theo bản năng. Hầu kết của Lý Vũ khẽ động. Trầm giọng nói. Thi không tốt. Lúc này Sầm Căng mới nhận ra mình so đo quá mức. Mím môi dưới nói, ngoài việc chiếm dụng thời gian học tập sau giờ học của cậu, thì cô cậu có hành vi can thiệp khác vào việc học của cậu hay có ý muốn chấm dứt việc học của cậu không? Quay hàm Lý Vũ siết chặt 2 giây. Cuối cùng cũng nói được câu dài nhất từ khi gặp mặt đến nay. Cô ấy bảo tôi học xong kỳ này thì đừng đi học nữa. Còn dặn chú tôi tìm cho tôi một công việc ở Bằng Thành. Sầm Căng trầm mặc, làn sương mù chậm chậm trôi. Mỏng manh hơn cả cây thuốc lá của con người. Toàn bộ ngôi làng trên núi như được bao phủ bởi một tấm màn không trọng lượng. Một lúc lâu sau, người phụ nữ hít một hơi thật dài. Ánh mắt lạnh nhạt, cậu vào đây với tôi. Cuộc đàm phán tạm thời được Sầm Căng sắp xếp sau bữa ăn. Cô ăn thêm một bát cháo, giúp lượng đường trong máu tăng lên, để bản thân có thể vực dậy tinh thần. Bởi vì ủy ban thôn không có người trực ban, Trình Lập Tiết lo lắng thôn dân có việc đến tìm, nên không dám ở lại lâu. Cơm chiều cũng không ăn, dặn dò xong vào câu liền lập tức trở về. Trong bữa cơm, Sầm Căng nhiều lần để ý đến Lý Vũ. Thấy thiếu niên chỉ vùi đầu ăn cơm của mình, gần như không gắp thức ăn, chứ đừng nói đến ăn thêm cơm. Chẳng trách lại xanh xao gầy gò như thế, có thể ở trong thời gian ngắn mà cao vượt lên như vậy. Phỏng chừng là hoàn toàn dựa vào ưu thế gen di truyền từ ba mẹ. Ăn cơm xong, cậu đứng dậy thu dọn bát đờ ĩa. Sầm Căng gọi cậu lại, dịu giọng nói, cậu đi làm bài tập đi. Lý Vũ dừng lại, cũng không đặt bát xuống, chỉ cúi đầu không nhúc nhích. Trạng thái đè nén của cậu thật sự rất khiến người ta khó chịu. Sầm Căng cảm thấy hơi bực mình, vừa định mở miệng thúc giục thì cô cậu đã nhanh hơn cô một bước. Tức giận nói, để xuống đó đi, kêu mày đi làm bài tập thì mày đi làm bài tập đi. Lý Vũ không nói lời nào, nhưng tốt xấu gì vẫn đặt bát đũa xuống, xoay người đi vào trong. Thằng nhóc này tính tình không tốt lắm, quá u ám, đợi cậu đi xa rồi. Người cô lắc đầu ngán ngẩm với Sầm Căng, không biết cách lựa việc mà làm, thật không hiểu là do di truyền từ ai. Em trai với em dâu của tôi đâu có như vậy. Sầm Căng không cho ý kiến, dựa lưng vào sau ghế, mắt nhìn thẳng vào cô Lý. Dì không muốn cho Lý Vũ đi học nữa phải không? Vết sẹo bị bóc ra ngay tại chỗ. Giọng điệu của bà ta cao vút. Nó nói gì với cô? Tôi chỉ nói nó không biết làm việc. Vậy mà nó lại đi mách lẻo. Trước tiên không đề cập đến chuyện này vội. Sầm Căng bình tĩnh nói, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Còn có thể có nguyên nhân gì? Chính là không có tiền đó. Ông già mất rồi, thằng nhóc Lý Vũ đó, bà ta nói năng hợp tình hợp lý, bao nhiêu oán khí trực tiếp trút hết ra. Nó đến ở nhà chúng tôi, ăn uống của chúng tôi. Chồng tôi đi làm bên ngoài không vất vả chắc, còn tôi vừa phải chăm con, vừa phải bận việc đồng áng. Chẳng lẽ không cực khổ? Lý Vũ thì tốt rồi, hiện giờ không còn ông già để cho nó chăm nom, nó liền được thoải mái rảnh rang đi học như vậy à? Làm gì có cái mùa xuân nào đẹp thế? Sầm Căng cau mày, tùy ý đặt tay lên bàn. Theo tôi được biết, di sản của ông nội Lý Vũ để lại đều nằm trong tay gì? Tôi là con gái của ông ấy, không đưa nó cho tôi thì cho ai? Người phụ nữ hét lên. Sầm Căng cảm thấy có rào cản trong giao tiếp với bà ta. Tôi không muốn làm gián đoạn việc tài trợ cho Lý Vũ nên mong gì có thể để cậu ấy tiếp tục đi học. Thành tích của cậu ấy xuất sắc, nếu chuyên tâm học tập thì nhất định có thể thi đậu vào một trường đại học tốt. Sau này khi học thành tài, báo đáp cho nhà gì chỉ có nhiều chứ không có ít. Bà cô kiên quyết lắc đầu, chính là không đồng ý. Có một số người từ nhỏ lớn lên ở trong khe núi, quan niệm chỉ như ếch ngồi đáy giếng, nên có tư tưởng như vậy cũng là chuyện bình thường. Sầm Căng cũng không vì thế mà tức giận, chỉ nói, vậy thì có lẽ tôi phải ngừng tài trợ cho Lý Vũ. Lông mày của bà cô gần như nhíu chặt lại với nhau. Bà ta nói giọng cay nghiệt, tùy cô, dù sao tôi cũng không cho nó đi học nữa. Nó sớm kiếm được tiền, tôi sẽ sớm có cuộc sống yên ổn. Sầm Căng mặt không đổi sắc, Giọng điệu tiếp theo không giống như bàn bạc mà giống như thông báo kết quả hơn. Tôi sẽ dẫn cậu ấy đến thành phố Nghi đi học. Cho đến khi cậu ấy thi đậu đại học. Cách chương.